Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2282, Hám Thiên Công Tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên Công Tử hỏi thăm. Bản công tử cảm thấy kỳ quái nhất là Từ Điêu tộc phản ứng. Thật quá ngoài dự liệu. Đạo lý đã nói, Từ Điêu tộc chết như vậy nhiều người, nên so Lôi gia cùng Ngao gia càng muốn giết các ngươi mới đúng. Có thể là bọn hắn nhưng không có tham dự. Có gì cố kỵ đây? Ngươi muốn biết rõ. Mặc Liên Thành cười hỏi. Hiếu kỳ a hát, không phải rất nhớ biết rõ. Hắn lời này vừa nghe liền cảm giác phi thường mâu thuẫn. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có cái gì. Bởi vì Hám Thiên Công Tử ý tứ, liền là hắn trong lòng hiếu kỳ, cũng có chút muốn biết. Nhưng là, hắn sẽ không trả giá đắt đi nghe. Nếu là Mặc Liên Thành không ngại, có thể cùng hắn nói một chút. C hì, N, H, sử A, B, ở Y. G-E-N, thi, C, H, C, O-D-E, N, E, T, chỉ là. Mặc Liên Thành đồng dạng là xấu bụng chủ, cười nói, người khác thầm nghĩ cái gì, ta lại có thể suy đoán được đi ra a hát. Kỳ thật, ta trong lòng cũng có cùng ngươi đồng dạng nghi hoặc, hắn cái này một câu, liền đẩy đến không còn một mảnh, bầu không khí có chút lạnh ngưng, giây lát. Hám Thiên Công Tử nói, đan thần đại nhân, ngươi, phải chăng thiếu hụt điểm thành ý, vậy ngươi đem ta ngăn ở nơi này. Há sẽ không có yêu cầu. Mặc Liên Thành cũng chỉ ra. Hám Thiên Công Tử ngây ngốc, chợt cười, cùng người thông minh nói chuyện, liền là như vậy cho người khó chịu. Vậy được rồi, chúng ta liền cẩn thận mà đàm luận điều kiện. Chỉ cần đan thần đại nhân đáp ứng những điều kiện này. Bản công tử cũng có thể hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi một ngày tại Hám Thiên Thành. Ta liền sẽ che chở các ngươi một ngày. Nếu là không đáp ứng đây. Cái kia, liền sẽ rất xin lỗi. Bản công tử không quá muốn cho các ngươi vào thành. Bởi vì cái này vũng nước đục. Ta không muốn dính. Nội thành người đây. Ngươi sẽ đem bọn hắn đều đưa ra khỏi thành. Ha ha, cái này đan thần đại nhân đều có thể yên tâm. Tất nhiên vào thành, liền nhất định sẽ phải chịu Hám Thiên Thành che chở. Chỉ là, khi bọn hắn lần tiếp theo giao nạp phí tổn thời gian, bản thành không nhất định sẽ tiếp nhận. Ta biết rõ các ngươi dài nhất thời gian, cũng chính là một năm mà thôi. Ngắn nhất, 3 tháng, Hám Thiên Công Tử lời nói, chưa nói tới uy hiếp. Thường thường nhàn nhạt, nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là không tiếng động uy hiếp, một loại Mặc Liên Thành đều không thể không tiếp nhận lại tán thành uy hiếp. Nhân gia không có chỗ tốt, tự nhiên không chịu không duyên cớ thay bọn hắn làm tai. Trầm mặc một hồi lâu, Mặc Liên Thành lạnh nhạt hỏi, không biết, ngươi điều kiện như thế nào? Ha ha, ta người này không tham lam. Hám Thiên Công Tử hứng thú đến, chậm rãi ngồi dậy, hắn câu này, ở đây người nào cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì cơ hồ toàn bộ yêu vực người đều biết rõ. Trước mắt cái này một người nhìn xem giống không ăn khói lửa nhân gian. Trong đó liền là một cái tâm hắc yêu nhân, đến suy nghĩ một chút, dùng 5 viên Hám Thiên Châu, liền dám đổi nhân ra một tòa thành, một tòa mỏ linh thạch. Quả nhiên, Hám Thiên Công Tử tiếp xuống điều kiện, cho người cảm thấy hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Kiện thứ nhất còn bình thường điểm. Hắn nói, một mực muốn một khỏa cửu phẩm viên mãn nào đó linh đan. Muốn Mặc Liên Thành miễn phí cho hắn, là miễn phí, cũng đại biểu hắn sẽ không hoa một điểm một cái giá lớn. Đan thần đại nhân, ngươi có chịu không cái này một điểm? Hám Thiên Công Tử cười hỏi, hắn có tự tin, Mặc Liên Thành sẽ đáp ứng. Đương nhiên, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, đáp ứng, không có vấn đề, cái này một điểm sẽ đáp ứng. Tự nhiên là bởi vì hắn trên người có đại lượng cửu phẩm linh dược. Lại vừa lúc có thể luyện loại nào? Hám Thiên công tử con ngươi lóe lên. Lại nói, thật là đa tạ. Vậy liền nói điểm thứ hai. Điều kiện thứ hai, cho người muốn nện hắn. Hắn nói, đan tháp trong vòng 100 năm không ràng buộc cung cấp Hám Thiên thành đan dược cần thiết. Cách chương.